Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 33, trên xe buýt Tu La Tràng. Thượng, địa điểm: Thiên Cung thành phố. Thời gian: Tới Thiên Cao Trung khai giảng sau người thứ nhất cuối tuần. Buổi trưa: Thiên Cung thành phố đệ một pick trên xe buýt. Bởi vì không phải đặc biệt trọng điểm lộ tuyến nguyên nhân, cho nên cho dù là cuối tuần hành khách cũng chỉ có Tiểu Miêu 2-3 con. Trong đó ở trong buồng xe đoạn một cái chỗ ngồi ngồi lấy một cái thoạt nhìn 15-16 tuổi nữ sinh. Nữ sinh ăn mặc màu trắng áo sơ mi cộc tay. Còn có phi thường bày ra thiếu nữ mềm mại sức sống quần short jean. Có vẻ thanh xuân vô địch. Nàng da thịt trắng noãn thắng tuyết. Dung nhan của nàng cùng sóng mắt để thấy người cảm thấy là dung thành một mảnh không màng danh lợi. Thanh quang, nhiều một đạo bóng ma, thiếu một sợi quang mang, đều sẽ tổn hại cái kia ngũ quan yêu mỹ. Mỹ lệ tựa như ở của nàng ngân phát bên trên phiêu đãng. Ở gò má của nàng bên trên sái bố giống nhau. Tuy là nhìn còn có chút non nớt, thế nhưng đợi một thời gian tuyệt đối sẽ là một khuynh thành giai nhân. Giờ này khắc này dường như bởi vì nàng tồn tại, để số người này cũng không phải rất nhiều trên xe buýt đều nhiều hơn một luồng quang mang giống nhau. Chỉ là biểu tình của cô gái thật sự là quá lạnh. Chỉ là liếc mắt nhìn liền để người ta biết cô gái này không dễ chọc. Dường như chỉ là liếc nhìn nàng một cái, liền thấy đến từ Bắc Cực thế kỷ băng hà một dạng. Khiến người ta từ trong đáy lòng ấm áp không đứng dậy. Cũng đang bởi vì nàng loại này cự người ngoài ngàn dặm băng sơn biểu tình. Tuy là cực độ mỹ lệ lại cũng không có cái gì người đi trêu chọc nàng. Phải biết rằng ở Nhật Bản, xe buýt cùng điện trên xe nhưng là thịnh nhất sinh xe bus chi lang biến thái A. Sự thực lúc này trên xe buýt là có một gã che giấu tung tích là được giao chi lang đại thúc trung. Niên, cái này cái trung niên nhân thường thường ở xe buýt hoặc là điện trên xe chiếm một ít nữ nhân trẻ. Tuổi tiện nghi, nhưng là giờ này khắc này hắn cũng không dám đi tới trêu chọc cái kia cực độ mỹ lệ thiếu nữ. Bởi vì hắn cảm thấy nếu như mình thực sự đi lên nói, sẽ chết, đây chính là hắn cảm giác. Tuy là cảm thấy rất bất khả tư nghị, thế nhưng hắn liền là cái dạng này cảm thấy. Cho nên vị này xe bus chi lang chẳng những không dám đi chiếm vị thiếu nữ xinh đẹp kia tiện nghi. Ngược lại cách nàng rất xa, rất sợ nàng chú ý tới mình thân phận sau đó qua đây đem mình giết. Không thể không nói vị này xe bus chi lang đại thúc giác quan thứ 6 vô cùng linh mẫn. Bởi vì hắn trong lòng cái chủng loại kia trực giác quả thực không có sai. Cái này mỹ lệ khiến người ta không dám nhìn thẳng thiếu nữ là tới thiền trung học đệ nhị cấp học. Sinh lớp 11, chính là cùng Masrun trong điện thoại càng tốt cùng đi sân chơi Tobichi Origami. Lấy Tobichi Origami cái chủng loại kia tính cách. Nếu như hắn dám tiến lên nói, phỏng chừng hạ tràng nhẹ nhất cũng là gãy xương. Cho nên tuy là thèm ăn nhanh chảy nước miếng, thế nhưng đại thúc trung niên vẫn là đứng ở đằng xa chỉ dám len lén nhìn. Mà xem như giao thông công cộng trong xe tuyệt đối nhân vật chính. Tobichi Origami vẫn bình tĩnh ngồi. Biểu tình trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Cơ hồ là tốt trong vài phút mặt liền động một cái cũng không có. Khiến người ta hoài nghi đây chẳng qua là một mỹ lệ vô cùng thể xác mà không phải nhân loại bình. Thường, loại này kỳ quái chàng diện thẳng đến mặt khác ba cái nhìn qua cùng Tobichi Origami không lớn bao. Nhiều thiếu niên, thiếu nữ cũng đi tới trên xe buýt. Chàng diện bỗng nhiên trong lúc đó trở nên không giống nhau. Ở xe buýt bên trong nguyên bản hành khách kinh ngạc nhìn soi mói. Cái kia trong mắt bọn họ tuyệt đối không có biểu tình thiếu nữ cư nhiên lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó đứng lên hướng ba cái kia mới lên xe hành khách vẫy vẫy tay. Nói ra, Masrun, mau tới đây. Ba cái lên xe người trong cầm đầu thiếu niên thấy nữ hài sau đó nở nụ cười. Sau đó đã đi tới. Vừa đi vừa nói ra. Origami, người làm sao cũng sẽ ngồi xe buýt đâu. Sự thực là Masrun gọi điện thoại để Tobichi Origami ngồi chiếc này xe buýt. Bộ dáng như vậy hắn có thể tiện đường mang theo nàng. cũng tốt để Isuka Shiori cùng Isuka Kotori tiếp thu cùng Tobichi Origami cùng đi trong sân chơi. Chơi, dù sao đây chính là nửa đường gặp. Có thể không phải Masrun chủ động đi tìm người thứ tư gia nhập vào ba người bọn hắn trong. Đây chính là Masrun tại sao phải tuyển trạch xe buýt nguyên nhân. Isuka ra không phải mua không nổi ô tô. Masrun nói muốn bao nhiêu xe nổi tiếng liền có bao nhiêu xe nổi tiếng. Vì an bài Tobichi Origami xuất hiện tại chính mình hai cái trước mặt muội muội. Masrun có thể nói là nhọc lòng. Bởi vì ngươi muốn ta tới nơi này à. Ta đương nhiên nghe lời ngươi. Tobichi Origami nhoẻn miệng cười. Lãnh băng băng cảm giác lập tức sẽ không có. Để giao thông công cộng người bên trong xe đều bị hoa mắt. Lao. Cư nhiên nói thẳng ra. Không hổ là ba không băng sơn thuộc tính Tobichi Origami à. Masrun có chút lúng túng quay đầu liếc nhìn hai người muội muội. Lại không nghĩ tới các nàng cũng không có chú ý tới Tobichi Origami trong lời nói ý tứ. Hai người bọn họ nét mặt bây giờ đều có chút kinh ngạc, bởi vì các nàng cư nhiên thấy được. Tobichi Origami nở nụ cười. Hơn nữa liên tục nở nụ cười hai trở về. Tobichi Origami nở nụ cười. Những lời này nếu như ở tới thiền trung học bên trong nói ra. Chỉ cần là trong trường học ngốc quá một năm trở lên học sinh đều sẽ bị nói thành ngu ngốc. Tobichi Origami làm sao lại cười? Cái kia thể dục toàn năng, sát hạch đệ nhất trường học đệ nhất bắt trước sinh, thủ tịch học sinh, vị kia thế kỷ băng hà làm sao lại cười? Đây là đại bộ phận biết giải khai Tobichi Origami tới thiền trung học các nhận thức. Nhưng là ở hôm nay đang bồi lấy Kaka Isuka Shiori cùng Isuka Kotori trước mặt. Tobichi Origami cư nhiên nở nụ cười. Điều này thật sự là để hai người bọn họ cảm thấy bất ngờ. Sau đó các nàng lập tức không ngoài ý kinh ngạc, mà là lập tức biến thành tức giận cùng nổi máu ghen. Bởi vì vị kia trong trường học tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp băng sơn mỹ nữ. Vô cùng dứt khoát đối với Kaka của các nàng cười cười phía sau. Sau đó đã đi tới trực tiếp giữ các nàng lại ca ca tay. Đương nhiên đọng ở ca ca của các nàng trên người. Các ngươi khỏe, các ngươi là Masrun muội muội đem. Lấy cực kỳ thân mật tình lữ tư thế ôm lấy Masrun cánh tay phía sau. Tobichi Origami trên mặt lại là cái loại này thế kỷ băng hà biểu tình lộn lại hướng về phía Isuka. Shiori cùng Isuka Kotori, ta nghe Masrun nói qua các ngươi. Ta gọi Tobichi Origami, về sau chính là của các ngươi đại tẩu. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Phía trước Tobichi Origami mỉm cười vẫn chỉ là để Isuka Shiori cùng Isuka Kotori cảm thấy kinh. Ngạc mà thôi. Phía sau nàng ôm lấy Masrun cánh tay. Nói ra là đại tẩu của các nàng lời như vậy phía sau. Hai tỷ muội nhất thời một cỗ lửa giận ngất trời dâng lên trong lòng. Đại tẩu. Làm sao có thể, ca ca thê tử chỉ có thể là ta Isuka Shiori, ta Isuka Kotori mới là ca ca chân mệnh thiên nữ, những người khác tuyệt đối không phải. Isuka Shiori cùng Isuka Kotori hai tỷ muội cùng chung mối thù mà nhìn chằm chằm vào Tobichi Origami, tu la chàng khí tức trong nháy mắt lan tràn toàn bộ bên trong xe. Vị kia giao thông công cộng chi lang đại thúc dùng mình một cái hơi kém đái ra. Thật là đáng sợ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.